Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698, chương 699, âm xâm xâm phòng học. Vừa mới nhặt lên cái hộp, Tống Phương Phương bắt đầu cởi ra. Từ Khuyết quay đầu nhìn lại, phát hiện Tống Phương Phương cũng sắp cởi xong rồi, nhất thời có chút mộng bức. Cái kia, Tống Phương Phương, bây giờ là khẩn cấp thời khắc, ta không rảnh cùng ngươi làm. Từ Khuyết nghĩa chính ngôn từ vừa nói, hắn rất muốn nói cho Tống Phương Phương, bây giờ làm như thế là rất không tốt hành vi, nhưng là nói sau đó lại sợ Tống Phương Phương thương tâm khổ sở, cho nên chỉ có thể uyển chuyển. Tống Phương Phương biết Từ Khuyết đây là hiểu lầm rồi, liền vội vàng giải thích. Xú tiểu tử, ngươi nghĩ gì vậy? Ta là nói, ngươi không phải là mở ra dục ma cái hộp này rồi không? Chúng ta muốn phát động nghi thức mới có thể đóng lại hắn à? Từ Khuyết sáng tỏ, ta nói đâu rồi, ngươi nguyên lai là nghĩ như vậy. Vậy ngươi cho rằng ta xong rồi à? Tống Phương Phương trắng Từ Khuyết liếc mắt. Từ Khuyết gãi đầu, có chút lúng túng. Cái kia, không cần, không cần. Tống Phương Phương sửng sốt một chút, có chút không sờ được đầu não. Không sai, không cần. Từ Khuyết giải thích, ta cùng dục ma đạt thành một ít hiệp nghị, không cần phiền toái như vậy. Tiểu cô lạnh, mặc quần áo vào đi. Tuổi đã cao, cũng không mắc cỡ, dục ma lạnh lùng nói. Tống Phương Phương cắn môi, mặt thoáng cái hồng với quả cà tựa như hung ác, trợn mắt nhìn Từ Khuyết liếc mắt, sau đó mặc quần áo xong. Đi thôi. Chờ Tống Phương Phương mặc quần áo tử tế, Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương đi tới Tuyệt Vọng phòng học. Trang cảnh này cửa, trang cảnh này đại môn có chút mở ra, hẳn là Thẩm Kiên ở đi vào thời điểm không có đóng chặt. Thấy trang cảnh này, Từ Khuyết đột nhiên nghĩ tới Mãnh Quỷ lâu gần đây mới mở ra cảnh tượng. Thật giống như cũng gọi Tuyệt Vọng phòng học. Này hai cái địa phương sẽ có hay không có liên quan nào đó? Từ Khuyết có chút hoài nghi. Từ Khuyết, ngươi nghĩ cái gì? Tống Phương Phương hỏi. Từ Khuyết đem ý nghĩ của mình nói một lần. Tống Phương Phương nói, không, nơi này qua cái kia Thẩm Kiên đều đi vào qua, nói rõ có thể đi ra. Từ Khuyết đứng ở cửa, nhìn gắng gượng cửa vào, cuối cùng vẫn không có đi vào. Hôm nay ta triệu hoán chiếc nhẫn một lần, triệu hoán cơ hội đã dùng xong, gia chú cũng đã sử dụng qua đến, tạm thời trước hết không vào. Theo Từ Khuyết, ngược lại lớn như vậy cảnh tượng liền để ở chỗ này, chạy không đi nơi nào, vì an toàn hay là trước không vào. Tống Phương Phương gật đầu một cái, cũng cảm thấy bảo hiểm một chút tương đối khá. Bọn họ thực ra chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cho nên không cần phải đi liều mạng. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết liền rời đi. Chờ bọn họ vừa đi, Thẩm Kiên bóng người xuất hiện ở bên trong. Lại đi nha. U ám trên khuôn mặt Thẩm Kiên có chút thất vọng. Đồng học. Lúc này, sau lưng truyền tới một u lãnh thanh âm. Lão sư tới ngay giảng bài rồi nha. Thẩm Kiên thân thể run lên, cứng ngắc gật đầu một cái. Hôm nay học cái gì? Hôm nay lão sư thuyết chơi đùa một cái trò chơi. Thanh âm vui vẻ nói. Hả? Trò chơi gì? Lão sư sẽ bố trí bài tập, nếu như không làm được bài tập lời nói, sẽ bị trừng phạt nha. Thẩm Kiên chân mày cau lại. Âm xâm xâm bên trong căn phòng, một cái đồng học cười ha hả rời đi. Ở trước mặt hắn là xếp ngay ngắn bàn ghế học, không ít học sinh ở chơi đùa đùa giỡn. Lúc này cũng không biết người bạn học nào hô đầu hàng. Lão sư tới, lão sư tới. Vốn là huyên náo phòng học nhất thời trở nên an tĩnh. Một người mặc váy đen che mặt nữ tử chậm rãi đi vào, liếc còn đứng ở một bên Thẩm Kiên liếc mắt, ngoắc ngoắc tay. Thẩm Kiên hít sâu một hơi, liền vội vàng đi tới. Đồng học, ngươi làm sự tình làm thế nào? Nữ tử ung dung nói. Đối mặt căn phòng học này bên trong chúa tể, Thẩm Kiên không dám thờ ơ, cúi đầu nói, sân trường địa chỉ cũ tìm được. Vậy, khi nào đi, ra một vài vấn đề. Vừa nói chuyện, Thẩm Kiên hướng sau lưng môn lại nhìn một chút. Cuối cùng, hắn thở dài một cái. Thực ra, hắn là không muốn đi vào. Mặc dù hắn phát hiện này phiến cửa phòng học, cũng cùng trong này quỷ đàm rồi ước định. Nhưng là chuyện mình dù sao không có làm xong. Hắn sợ quỷ đột nhiên tức giận, chém giết hắn. Lần này đi vào, cũng là hành động bất đắc dĩ. Trước từ khuyết đối phó tiểu thư nhân ngư video hắn toàn bộ đều nhìn. Hắn thế nào đều không nghĩ đến. Từ khuyết chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa lại triệu hoán còn lại quỷ vật đi ra. Như vậy cũng tốt so với hắn nguyên vốn cho là mình là cấp độ boss cao thủ. Nhưng không nghĩ tới từ khuyết là nhân dân tệ player. Hay lại là cái loại này thổ hào cấp nhân dân tệ player. Như vậy đối thủ, hắn thế nào đối phó? Bất đắc dĩ, hắn cố ý không có phá hư theo dõi video. Sau đó trở về nơi này, mục chính là hấp dẫn từ khuyết đi vào. Nhưng là trước mắt đến xem. Này từ khuyết vẫn đủ khôn khéo, ít nhất hắn không có mắc lừa. Ung ung, nữ lão sư trên người một cổ oán khí dâng lên. Chỉnh lúc này trong phòng học học sinh cũng sợ hãi cúi đầu, không dám nhúc nhích xuống. Thẩm Kiên, là ngươi nói, có thể tìm được ta căn phòng học này trường học địa chỉ cũ. Tại sao ngươi tìm được? Nhưng là có vấn đề. Có vấn đề gì? Ngươi có phải hay không là không nghĩ thực hiện lời hứa? Đừng tưởng rằng ngươi an bài một ít du khách đi vào, cùng chúng ta hấp thu dương khí, ta sẽ cảm ơn ngươi. Ngươi không bước chân tới đi lời hứa, ta như thường giết ngươi. May là Thẩm Kiên một mực nắm chắc phần thắng bộ dáng, có thể đối mặt như thế ác quỷ, hắn vẫn không kềm hãm được run một cái. Vì vậy chỉ có thể bất đắc dĩ nói, địa chỉ cũ là tìm được, nhưng là rất kỳ quái. Cái kia địa chỉ cũ trước đây không lâu đột nhiên mất tích, làm sao có thể? Ngươi có phải hay không là gạt ta? Ta làm sao có thể lừa ngươi? Nếu như ngươi không tin, ta có thể mang theo môn đi qua. Thẩm Kiên nói, hôm nay ngươi tới chính là vì nói cái này. Không sai. Thẩm Kiên nghe được nữ lão sư giọng cuối cùng là dịu đi một chút. Lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt mình không thể khống chế ác quỷ, thật đúng là có nhiều chút phiền toái a. Thật không rõ cái kia từ khuyết lệ hại ở nơi nào, lại có thể khống chế nhiều như vậy quỷ. Nghĩ tới đây, Thẩm Kiên tiếp tục nói, ngoài ra còn có một cái vấn đề. Có một kêu từ khuyết một mực tới làm loạn, ta hoài nghi cái kia trường học địa chỉ cũ có phải là hắn hay không dở trò quỷ. Một người bình thường giết đó là, nữ lão sư lạnh lùng nói, ngươi không biết hắn, thực lực của hắn rất mạnh, không phải người bình thường có thể đối phó. Kia đưa hắn mang tới ta đây liền có thể. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng là hắn không có lên làm. Nguyên lai ngươi đi vào là vì dụ hắn đi vào. Thẩm Kiên bất đắc dĩ gật đầu một cái, ta bất kể ngươi đang ở đây bên ngoài gặp vấn đề gì, tóm lại ta hy vọng ngươi cơm sáng tìm tới ta muốn đồ vật. Biết. Thẩm Kiên lui ra ngoài, vừa ra liền nhíu mày, đã nhiều năm như vậy, muốn tìm cái loại này địa phương nói dễ vậy sao? Thôi, tìm một chút đi, quả thực không được, chạy trốn đi. Từ khuyết lúc này không có lập tức trở về đến mãnh quỷ lâu, mà là đi trước Vu Tử Hàm trong nhà. Sau khi đi vào, phát hiện mùi cá đã không có, cướp lấy là từng cổ một ê ẩm mùi vị. Tiểu Tuyết phiêu bay ra ngoài, đi tới bên cạnh nhà. Sau khi mở ra, phát hiện trong phòng vốn là nhân ngư thi thể đều không thấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.